Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, bấp bênh. Lữ Thiên lẳng lặng tại Long Đằng khách sạn bên trong tu luyện, tự do đánh đàn tấu khúc, từng đạo uyển chuyển khúc âm tại Long Đằng khách sạn bên trong truyền ra. Tiếng đàn khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì yên tĩnh, khi thì du dương. Long Đằng khách sạn khách tới ai cũng thật sâu đắm chìm trong Lữ Thiên tiếng đàn bên trong. Từng cái lộ ra cực kỳ say mê bộ dáng. Tiếng đàn kéo dài dòng dã một tháng mới dần dần biến mất. Mà Lữ Thiên bế quan phá cảnh tin tức cũng là truyền ra, gây nên Sa Thành lần nữa chấn động. Bằng chừng ấy tuổi chính là muốn phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Cái này theo bọn hắn nghĩ liền cùng trong truyền thuyết yêu nghiệt nhân vật đồng dạng. Bây giờ, tên yêu nghiệt này nhân vật xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, làm sao có thể không để bọn hắn kích động. Long Đằng khách sạn, lại một lần nữa bạo mãn. Tân khách ngồi đầy, đều là đang khổ cực chờ Lữ Thiên xuất quan. Bọn hắn muốn ngay lập tức biết, Lữ Thiên đến tột cùng có thể thành công hay không nhập tông sư. Ta nhìn đại sư cái này rất treo. Hắn cũng không có lôi tông sư lấy trước kia lâu dài lắng đọng. Tinh thần lực chỉ sợ không đủ để cùng thiên địa cộng minh. Có người lên tiếng như vậy nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Đại sư mặc dù thiên phú rất cao, nhưng chung quy là thiếu đi thời gian lắng đọng. Hắn chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi a. Cái tuổi này tông sư, tại cái này thiên nguyên đại lục bên trên đây chính là thế lực cao cấp thiên kiêu. Chỉ sợ thế lực này một chỉ có thể đếm được. Có người khác mở miệng nói. Ha ha, đại sư lai lịch chúng ta không đều suy đoán qua. Nói không chính xác hắn chính là đến từ cái này Trung Châu đại diễn đàn cung đây này. Có người cười nói, cái này, chấm ngoặc kép, mọi người trầm mặc, đây đúng là bọn hắn trước kia suy đoán qua. Cái gì đại diễn đàn cung, loại kia thế lực yêu nghiệt thiên kiêu như thế nào lại đến chúng ta cái này cằn cỗi địa phương. Ngay cả Nam Vực Vạn Yêu Tông, Kim Phật Chùa yêu nghiệt thiên kiêu đều chưa từng tới qua cái này Tử Vong sa mạc. Các ngươi cảm thấy đại diễn đàn cung yêu nghiệt thiên kiêu sẽ đến. Tại Long Đằng khách sạn cạnh góc, hai người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử mở miệng nói. Nghe bọn hắn mở miệng, mọi người không khỏi phiết đầu nhìn sang. Có thể nghe ra bọn hắn trong giọng nói ghen ghét. Hắn muốn nhập tông sư, không có khả năng. Một tên khác nam tử đồng dạng là mở miệng nói. Long Đằng khách sạn khách nhân thảo luận. Lữ Thiên tự nhiên là không biết. Hắn lúc này đã là thu hồi cửu tiêu hoàn bội. Nếm thử mình đi cùng thiên địa cộng minh. Ong ong, chấm ngoặc kép. Tại Lữ Thiên bên cạnh, từng sợi mắt trần có thể thấy rõ ràng ba động như là sóng nước đồng dạng hướng phía tứ phía bát. Phương chấn động ra ngoài, mang theo từng tia từng sợi gợn sóng. Đây là chung quanh hắn nguyên khí tại cùng hắn tinh thần lực cộng minh. Đã là thời gian dần qua sinh ra càng nhiều liên hệ. Ông, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng nhẹ nhàng chấn động. Truyền đi mấy trượng, đem Lữ Thiên ngoài mấy trượng một cái ghế làm vỡ nát. Chỉ thấy kia cái ghế run lên một chút chính là ngừng xuống tới. Sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cái ghế này chính là hóa thành bột phấn tán đi. Đây chính là tông sư chi lực. Đáng tiếc Lữ Thiên tạm thời không cách nào hoàn mỹ trưởng khống. Trong sân, đáng thương vong linh cầm điểu toàn thân đều là dấu răng. Đã là bị nhị cấp phá hủy không biết bao nhiêu lần. Hắn một khối xương sườn, hiện tại còn bị nhị cấp ngậm chơi đâu. May mắn, nó chết qua, chỉ cần đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa còn tại là được. Về phần khung xương, bất quá là tùy ý. Lôi Hữu như một pho tượng đứng lặng tại viện lạc trung ương. Thần sắc trang nghiêm, tóc bạc trắng phiêu tán ra từng đạo lôi đình chi lực. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác, cũng là chú ý đến phía ngoài động tĩnh. Hắn không xác định ba vị tông sư còn sống hay không. Nếu là cùng một chỗ đánh tới, hắn dù có chết cũng ngăn không được mấy khắc. Đại sư, người đầy quả thật là quá mạo hiểm a. Chấm ngoặc kép. Lôi Hữu trong lòng thở dài. Đối với Lữ Thiên phá vỡ mà vào tông sư ở giữa hắn là không có cái gì lòng tin. Tuy nói Lữ Thiên lấy Cửu Tiêu Hoàn bội trợ hắn nhập tông sư, nhưng hắn bản nhân lắng đọng mấy chục năm, khoảng cách kia tông sư bất quá một bước. Lữ Thiên là ở phía sau đẩy hắn một thanh, nhưng Lữ Thiên khác biệt, hắn bây giờ mới không đến 20 tuổi, mà lại tại 4 tháng trước mới phá vỡ mà vào Nguyên Đan đỉnh phong. Lắng đọng không đủ, dù là tinh thần lực lại hùng hồn, không có thời gian đi lắng đọng, đi lần lượt cùng thiên địa cộng minh, lại như thế nào nhập tông sư? Được rồi, phó thác cho trời đi. Lôi Hữu lần nữa lâm vào trong trầm mặc, yên lặng trông coi, mặc cho gió táp mưa sa không có chút nào động đậy. Thời gian rất nhanh liền lại là trôi qua một tháng, Lữ Thiên vẫn như cũ là không có xuất quan. Dần dần, xa thành mọi người cũng rất ít đến Long Đằng khách sạn. Đều cảm thấy Lữ Thiên lần này là thất bại, bọn hắn không cách nào chứng kiến một cái kỳ tích, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lần này muốn nhập tông sư chỉ sợ là không thể nào. Có người lắc đầu nói, hắn vốn là rất xem trọng Lữ Thiên, nhưng một tháng này trôi qua đều không có động tĩnh, kia chỉ sợ là không thể nào. Ta nói sớm hắn không có khả năng dễ dàng như vậy nhập tông sư. Có người khác cười lạnh nói, đây là vốn cũng không xem trọng Lữ Thiên. 10 ngày sau, một tin tức chấn động tử vong sa mạc. Sư Vũ Môn thiếu chủ Trúc Cương thành công độ lôi kiếp nhập tông sư. Ma Âm Lâu thiếu chủ Tô Mạn thành công độ lôi kiếp nhập tông sư. Giờ khắc này, tử vong sa mạc vì đó xôn xao. Hai vị này tại tử vong sa mạc uy danh truyền xa người lúc này thanh danh đạt đến đỉnh phong. Tử vong sa mạc lại xuất hiện hai vị tông sư. Trong lúc nhất thời, Sư Vũ Môn cùng Ma Âm Lâu các đại trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Tam đại tông chủ biến mất, khiến cho ba đại tông môn nội bộ dị thường bối rối. Dù sao tông sư mới là bọn hắn căn bản, nhưng bây giờ tốt, Trúc Cương cùng Tô Mạn nhập tông sư. Bọn hắn lo âu trong lòng giảm bớt không ít, lấy dự tính xấu nhất nhìn, nếu là tam đại tông chủ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cũng không còn cách nào xuất hiện, như vậy chỉ ít bọn hắn còn có hai vị tân tấn tông sư. Ở phương diện này nhìn, Tề gia Bảo Lâm vào tuyệt cảnh bên trong, nguy như trồng trứng, huyết dực tông sư mất tích, Tề Vân Phi bị Lữ Thiên chém giết, Tề gia Bảo chiến lực trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa, trở thành ba đại tông môn bên trong yếu nhất. Nếu là chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ Tề Gia Bảo sẽ bị Sư Vũ Môn cùng Ma Âm Lâu xé mở, sau đó bị thôn phệ. Tử vong sa mạc trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm. Tề Gia Bảo càng đem bên ngoài phân bảo nguyên đan cảnh cao thủ triệu hồi. Toàn bộ tông môn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Có xa châu người xa xa nhìn ra xa Tề Gia Bảo vị trí kia, có thể nhìn thấy Tề Gia Bảo hộ tông đại trận ẩn ẩn có thúc dục dấu hiệu. Một cỗ ngút trời huyết sát chi khí đem toàn bộ Tề Gia Bảo bao phủ. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Trúc Cương cùng Tô Mạn tại trở thành tông sư về sau cũng không có đi đối phó Tề Gia Bảo, mà là liên thủ tiến về tử vong sa mạc chỗ sâu, muốn một lần nữa xé mở thiên bi. Dù là chỉ có trong chốc lát, đó cũng là tốt. Giờ khắc này, Sư Vũ Môn, Ma Âm Lâu cao thủ tề tụ tử vong sa mạc chỗ sâu, cũng không cần lại lo lắng thiên bi bại lộ. Dù sao tất cả mọi người biết, Tề Gia Bảo nghe hỏi về sau đồng dạng là phái người tiến về. Bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Huyết dực tông sư là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Tử vong trên sa mạc không thật giống như bị một cỗ dung chuyển cảm xúc bao phủ. Ẩn ẩn có bấp bênh điềm báo. Nửa tháng sau, thiên bi bị ba đại tông môn hợp lực xé mở một đạo tiểu lỗ hổng. Huyết dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư thành công thoát khốn. Vô Ý tông sư tử vong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.